Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 19, chương 20, Ký Châu. Cửu Vĩ Hồ hiện thân. Tương đương, mặt tướng Khổng Tuyên, Ác Lai, tham kiến đại vương. Tương đương, hai đội nhân mã đuổi tới. Dẫn đầu Khổng Tuyên cùng Ác tới một cái xoay người. Quỳ một chân trên đất bái kiến. Đế Tân vội vàng đỡ dậy hai người. Đặc biệt là Khổng Tuyên. Không cần đa lễ. Tương đương cô cũng là lo lắng trinh phạt Ký Châu bất lợi. Ngốc trong cung trong nội tâm phiền nhiễu. Ý tưởng đột phát muốn đi một chuyến chiến trường. Mong rằng hai vị tướng quân lẫn nhau. Bảo hộ đại vương. Đây là mạt tướng chức trách. Khổng Tuyên nhẹ nhàng gật gật đầu. Biểu thị không phải đại sự gì. Mọi người một lần nữa ngồi lên tọa kỵ. Hướng về Ký Châu phương hướng chạy đi. Một đường lên, Đế Tân lúc rảnh rỗi ngoại trừ cùng Khổng Tuyên nói chuyện phiếm cũng là đùa thực thiết thú. Rất là bình tĩnh, không cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Vương cung, sáng sớm ngày thứ hai, nội thị vừa mới tiến tẩm cung muốn quét dọn vệ sinh liền phát hiện Đế Tân lưu lại bức thư. Cuống quýt gọi tới Thái Sư, Thừa Tướng cùng Hoàng Phi Hổ, đem thẻ tre giao cho bọn hắn. Ba người truyền lại xem hết thẻ tre nội dung. Thương Dung nổi giận phừng phừng. Văn Trọng khuôn mặt dần dần sụp đổ. Hoàng Phi Hổ càng là dẫn theo thương thì muốn ra cửa đuổi theo Đế Tân. Đại vương thật sự là quá phận. Tương đương chỉ là trinh phạt Ký Châu. Có thể có cái gì không yên lòng. Há có thể vứt xuống 10 triệu thần dân mặc kệ. Thương Dung vỗ bàn nổi giận. Đại thương theo thành lập đến bây giờ. Xuất cung đế vương không tại số ít. Nhưng ai không phải gióng trống khua chiêng ngự lâm quân. Người nào có Đế Tân như vậy không hợp thói thường. Tương đương Thái Sư. Ta cái này đuổi theo đại vương. Tương đương Hoàng Phi Hổ tại chỗ thì đưa tới ngũ sắc thần nghiêu. Muốn Giá Vân đuổi theo. Văn Trọng ngăn lại Hoàng Phi Hổ. Chớ đi. Ta vừa mới dùng thiên nhãn nhìn một chút. Đại vương lúc gần đi đem Khổng Tuyên cùng Ác Lai đều mang tới. Lấy Khổng Tuyên cước trình. Hiện tại chỉ sợ đều đến Ký Châu. Ngươi bây giờ đuổi theo. Chỉ có thể bại lộ đại vương tung tích. Càng thêm nguy hiểm. Không truy. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn lấy đại vương nguy hiểm. Hoàng Phi Hồ tức giận hất lên trường thương. Mũi thương thật sâu cắm xuống dưới đất. Đuôi thương một trận rung động. Ông trực hưởng. Tương đương yên tâm. Có Khổng Tuyên ở bên. Mặc dù không nhất định có thể xông trận. Nhưng muốn dẫn đại vương đào tẩu. Không nói chơi. Văn Trọng cùng Khổng Tuyên gặp qua một lần. Biết được hắn cũng là luyện khí bên trong người. Mà lại cảnh giới. Tuyệt không so với hắn cái này tam giáo ba đời bên trong duy nhất đại la kim tiên thấp. Ngươi cùng đuổi theo đại vương. Không bằng cùng ta canh giữ ở vương cung. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Thái Sư. Ý của ngài là, có người sẽ thừa dịp đại vương không tại gây sự. Không thể nào, có người lá gan lớn như vậy. Hoàng Phi Hổ kinh ngạc nhìn về phía Văn Trọng. Bên cạnh, Thương Dung cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Nếu là chúng ta không tại, không phải là không có khả năng. Nhưng ta thì tại triều ca, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ai dám phản, tương đương, Văn Trọng vô cùng bá khí nói. Hoàng Phi Hổ, ngươi bây giờ muốn làm, không phải đi truy đại vương, mà chính là thu thập tình báo. Tại đại vương đường về lúc bố trí mai phục, chờ đại vương lúc trở về, hung hăng làm thịt những hắc tâm người một đao. Tương đương, vâng, tương đương, Hoàng Phi Hổ lớn tiếng đáp, hổ trong mắt, bắn ra lẫm liệt sát khí. Tương đương sau đó, cùng ngày triều hội về sau, tại biết được Đế Tân rời đi triều ca. Tỷ Can, Vi Tử Khải, Vi Trọng Diễn ba người phủ đệ ban đêm vọt ra một chiếc xe ngựa. Hướng bên trong thành một gian khách sạn mà đi. Ký Châu, Tô Hộ phủ đệ. Một tháng trước, Tô Hộ trở về Ký Châu. Trước tiên liền vườn không nhà trống. Đem ngoài thành bách tính con dân gọi về. Dựa vào thành tường, bố trí kiên cố phòng thủ. Đồng thời, triệu hồi Ký Châu các nơi gần 100.000 binh lính. Chỉ chờ trụ vương đến công. Vào hôm nay, hắn nhận được Tỷ Can tín sứ. Đạt được nghi trượng đội xuất kích tình báo. Tương đương, lão gia. chúng ta thật muốn cùng đại vương chiến đấu sao? Tô phủ trong đại sảnh, Tô phu nhân ngồi chồm hỗn tại trên nệm êm, mặt mũi tràn đầy bất an. Đại thương mỗi một giới vương thất đều được cho anh minh thần võ. Trụ vương càng là dùng võ lực nổi tiếng. Cùng trụ vương khai chiến, đừng nói Tô phu nhân, toàn bộ Ký Châu bên trong thành, lúc này đều là dân tâm bất an. Phu nhân, ta cũng không muốn khai chiến a. Tương đương thế nhưng là, ta có thể làm sao? Tô Hộ Lệ nóng doanh trong, ôm lấy chính mình năm gần 7 tuổi nữ nhi. Hắn trụ vương tham luyến sắc đẹp, ngay cả ta năm gần 7 tuổi nữ nhi đều không buông tha. Ta Tô Hộ đường đường đàn ông, nếu là liền vợ con đều không bảo vệ được, còn dùng cái gì đặt chân? Nhưng, đại vương là muốn đát kỷ làm vương hậu, cũng không tính bôi nhọ nữ nhi đi. Chấm ngoặc kép, Tô phu nhân lời nói rất là do dự. Vương hậu địa vị, thực tình không thấp, tương đương chuẩn xác mà nói, đều có thể được xưng tụng đại thương vị trí tôn quý nhất. Chính mình phu quân còn không vừa lòng. Ai, phu nhân ngươi có chỗ không biết. Chấm ngoặc kép, Tô Hộ thở dài, giải thích, không nói trước nữ nhi tuổi nhỏ, chỉ nói đại thương, ta có thể tin nguồn tin tức. Đại thương hiện tại khí vận gần như sụp đổ, nhiều nhất còn có hơn 30 năm. Nhất định bị Tây Kỳ lật đổ. Đát Kỳ thuở nhỏ dễ dàng cho bà ấp khảo đính hôn. Tất vì tương lai vương tử phi có thể ngồi lên tương lai vương hậu vị trí, bảo hộ Tô gia kéo dài. Ta cần gì phải đem nàng mang đến triều ca, tranh thủ trụ vương yêu thích, trong ngày sau chôn xuống mầm tai vạ. Thế nhưng là, ta sợ không có tương lai. Chấm ngoặc kép, Tô phu nhân vẻ mặt đau khổ nói ra. Là ngươi Tô Hộ mưu đồ không sai, nhưng ngươi cự tuyệt không được sao? Tại sao muốn viết xuống thơ phản, kéo lên toàn Ký Châu bách tính cùng một chỗ chịu chết? Phu nhân cứ việc yên tâm, Tây Bá Hầu sớm đã truyền đến tin tức, chỉ cần chúng ta có thể chiến thắng một trận, lại ngăn chặn một trận, hắn có nắm chắc để trụ vương đồng ý hòa đàm. Chấm ngoặc kép, ha ha, đại nhân tính toán nhỏ nhặt đánh cho ngược lại là rất tốt. Cũng là không biết nếu là thiếp thân đem tin tức này truyền đến trụ vương trong tai, Ký Châu trên dưới phải chăng còn có mạng sống cơ hội? Đang lúc Tô Hộ tại cùng Tô phu nhân tỉ mỉ trò chuyện lúc, đột nhiên một cái trào phúng thanh âm từ trên đầu truyền đến. Tô Hộ kinh hãi, đem nữ nhi vứt qua một bên, rút ra trường kiếm nhìn hầm hầm phía trên. Người nào dám can đảm nghe lén bí mật? Tương đương, chậc chậc chậc. Tô Hầu rất uy vũ nha, đổi thành người, nói không chừng trận sẽ bị ngươi hù đến. Đáng tiếc, thiếp thân không phải người đâu. Tương đương theo người chữ rơi xuống, trống rỗng trên xà ngang, bạch quang lóe lên, một đầu cao cỡ nửa người bạch hồ ly xuất hiện tại trên xà ngang. Cái kia hồ ly tuy là thú hình, nhưng thân thể cực kỳ yêu nhiêu. Vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Tô Hộ liền không nhịn được quay đầu đi. Sợ bị mị hoặc, sau người chín cái đuôi rất nhỏ diêu động, phảng phất như có lụa mỏng quất vào mặt, để Tô phu nhân không rời mắt nổi, cả người đều lâm vào mị hoặc bên trong. Phu nhân tỉnh lại, tương đương Tô Hộ kinh hãi, vội vàng lớn tiếng bừng tỉnh thê tử, đem nàng cùng nữ nhi cùng một chỗ hộ tại sau lưng. Cái này hồ ly, sợ không phải Thanh Khâu cửu vĩ thiên hồ. Tương đương, không biết Thanh Khâu hồ tộc bái phỏng, Tô mỗ không có từ xa tiếp đón, chỉ là tự tiện xông vào Tô mỗ phủ đệ, nghe lén nào đó trò chuyện. Chẳng lẽ lại, Thanh Khâu hồ tộc, cũng dám tham dự nhân gian vương triều thay đổi hay sao? Tô Hộ rút ra trường kiếm, ánh mắt lách qua cửu vĩ thiên hồ ánh mắt, cường bình tĩnh tâm thần, hiên ngang lẫm liệt chất vấn nói. Cửu vĩ hồ cáo mắt lóe qua một tia trào phúng. A, đây chính là dẫn đầu thế giới nhân tộc. Các ngươi nhân tộc sự tình, không liên quan gì đến ta. Ta lần này đến đây, chỉ là vì hoàn thành nữ oa nương nương nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.